Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 161, về. Thượng, khách nhân, ngài có thể mở to mắt, theo họa sư mở miệng lần nữa. Lâm Tàng Phong từ từ lấy lại tinh thần, từ từ mở mắt, chỉ là đập vào mắt, cũng không phải là họa sư gương mặt, mà là Tê Yeon gương mặt. Lúc này, Tê Yeon liền tiến đến trước mặt hắn, nhìn lấy hắn, nhìn hắn mở mắt, Tê Yeon một mặt ngạc nhiên chỉ trên mặt hắn Lam Kình đồ án mở miệng. Hoa, Tàng Phong, thật vô cùng tán đây, nhìn trước mắt đáng yêu ngón tay thon dài cùng rất gần sát cái kia khuôn. Mặt xinh đẹp khuôn mặt, Lâm Tàng Phong ngẩn ra một chút, nửa ngày, hắn mở miệng. Cá heo hoàng có thể yêu. Tê Yeon chậm rãi khởi hành, bật cười nhìn hắn hỏi thăm. Thật đấy sao? Tàng Phong, ngươi không phải là lấy lòng ta đi. Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng trên mặt cái kia giống như đúc cá heo nhỏ, chậm rãi đứng lên, sau đó lắc đầu mở miệng. Ngươi vốn là xinh đẹp. Tê Yeon sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ. Khen người khô nha vẻ mặt thành thật bộ dáng a, làm người quá có gánh vác. Lâm Tàng Phong nhàn nhạt cười cười, không nói gì thêm. Tê Yeon bất đắc dĩ lắc đầu, cầm ra tay điện thoại, lại lôi kéo Lâm Tàng Phong đi ra ngoài. Sau đó tại một cái bối cảnh nơi rất tốt đứng vững. Sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn mở miệng. Hiện tại đến chụp ảnh chung đi. Còn có thể hơi cười cười sao? Đừng lần thứ nhất cùng ta chụp ảnh chung liền bày ra cái mặt khổ qua a. Lâm Tàng Phong lẳng lặng gật gật đầu, sau đó lộ ra một vòng mỉm cười. Này mới đúng mà. Tê Yeon cười gật gật đầu, sau đó giơ tay lên điện thoại, mở ra tự quay hình thức, sau đó rúc vào Lâm Tàng Phong bên người, nhẹ nhàng mở miệng. 1, 2, 3. Răng rác, theo điện thoại di động máy chụp hình tự mang âm thanh vang lên. Liên quan tới hắn cùng nàng chụp ảnh chung, rốt cục đạt thành. Chụp ảnh chung sau khi hoàn thành, Tê Yeon ngắm nghía cái kia tấm ảnh chụp thật lâu. Thẳng đến Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng làm nàng thoáng cái, cho nàng ngón tay một cái phương hướng. Tê Yeon, ngươi xem bên kia, PD gọi ngươi đây. Tê Yeon lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng giả thành điện thoại di động, hướng về Lâm Tàng Phong chỉ địa phương nhìn một chút. Chỗ này, tiết mục tổ PD quả nhiên tại hướng bên này tay nhỏ. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, hả, một tiếng, tốt, a, vậy ta hiện tại liền đi qua. Tàng Phong, chờ sau đó thấy, được, ta ngay tại chung quanh nơi này. Lâm Tàng Phong mở miệng đáp lại, ý chào một cái bốn phía. Tê Yeon gật gật đầu, nhẹ nhàng hút khẩu khí đi qua. Ban đêm gió thổi qua, Lâm Tàng Phong nhìn một chút Tê Yeon lựa chọn bối cảnh, dựa vào một mảnh hồ, gió thổi qua có rất thanh lương gió. Nơi này thích hợp ngẩn người, là loại kia cái gì đều không đi suy nghĩ. Cái gì đều không đi suy nghĩ ngẩn người. Thế là hắn chấp hành động tác như vậy, lẳng lặng khởi sướng ngốc. Tê Yeon đi tới, cùng hai người tỉ muội hợp bóng dáng, lại theo mấy câu giao lưu liên quan tới L A chuyến đi tống nghệ toàn bộ kết thúc. Nương theo lấy vất vả, cảm tạ loại hình lời nói, Tê Yeon rốt cục rảnh rỗi, cho nên nàng lần nữa xuyên việt đám người, đi vào nơi vừa nãy, Lâm Tàng Phong còn ở nơi này, không hề rời đi, lúc này hắn liền đen đủi như vậy chỉ nàng xem thấy mặt hồ. Chỉ để lại cái bóng lưng, nàng thiêu thiêu mi, nhẹ nhàng đi tới quay hắn thoáng cái. Lâm Tàng Phong quay đầu lại, vừa nhìn là Tê Yeon, trong nháy mắt nổi lên nghi ngờ. Nhanh như vậy liền quay hết à? Tê Yeon nhẹ nhàng, một tiếng. Mở miệng giải thích, thừa một điểm, cho nên rất nhanh liền quay chụp kết thúc. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, nghiêng người sang nhìn lấy bờ hồ bên kia phồn hoa. Xuất thần mở miệng, như vậy ngày mai sẽ phải trở về. Đúng vậy, a, ngày mai sẽ phải trở về. Tê Yeon cũng đi theo Lâm Tàng Phong, ánh mắt nhìn về phía hồ đối diện. Có chút nhỏ thở dài mở miệng, lời nói rơi xuống, hai người ai đều không nói gì thêm, liền như thế lẳng lặng nhìn lấy mặt hồ, mà phơ phất gió lạnh thổi qua. Tê Yeon không tự giác run lên. Lâm Tàng Phong nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, cởi y phục, phủ thêm cho nàng. Tê Yeon lẳng lặng nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhẹ nhàng chế trụ y phục. Sau đó hai người lại một lần nhìn về phía mặt hồ, ăn ý mà đồng bộ. Tỷ tỷ, Tê Yeon tỷ tỷ đây, thế nào chỉ chớp mắt liền không thấy. Lúc này, đoàn kịch bận rộn bắt đầu thu thập, chuẩn bị rời đi, mà Siêu Huynh đi đến Tiffany bên người, cũng chuẩn bị hô hai vị tỷ tỷ, đi theo người đại diện ngồi bảo mẫu xe minivan cùng một chỗ hồi tân khách. Nhưng tới lại không nhìn thấy mới vừa còn ở chung quanh Tê Yeon. Cho nên, nàng mở miệng hỏi thăm về đến, Tiffany bất đắc dĩ hướng nàng ra hiệu một cái phương hướng. Hướng chỗ ấy xem, cùng tương lai của nàng cùng một chỗ xem hồ đây. Siêu Huynh ánh mắt di động đi qua, sau đó chậm rãi lộ ra mỉm cười chỉ Tiffany mở miệng. Tỷ tỷ, tuy nhiên Tê Yeon tỷ tỷ liền đứng ở nơi đó, không có cười to hoặc là nhảy múa, nhưng lúc này nàng hẳn là mới thật sự là khoái hoạt. Tiffany bật cười nhìn một chút Siêu Huynh, con út, ngươi có nhìn thấu nhân tâm năng lực sao? Siêu Huynh cười nhạt lắc đầu. Ta không có nhìn thấu nhân tâm năng lực, nhưng ta có thể xem hiểu một người bóng lưng. Tiffany sững sờ, một người bóng lưng, Siêu Huynh gật gật đầu, trước kia Tê Yeon tỷ tỷ cuối cùng là ưa thích một người nhìn lấy cảnh sắc phía xa, mà bóng lưng của nàng cũng hầu như là không tên cô đơn cùng cô đơn. Loại kia cô đơn thật một chút cũng có thể thấy được đến. Nhưng bây giờ tỷ tỷ ngươi nhìn lại, Tê Yeon tỷ tỷ bóng lưng nào có một điểm cô đơn. Ngược lại là có loại ấm áp, an tâm tồn tại cảm giác. Ta suy nghĩ, cái này có lẽ chính là làm bạn lực lượng. Tiffany lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng cười rộ lên. Làm bạn lực lượng là không sai. Thế nhưng điểm người, ta nhóm nhiều năm như vậy không phải cũng đang bồi bạn ngươi Tê Yeon tỷ tỷ sao? Có thể nàng đem lòng của mình đều phong bế. Hiện tại, lòng của nàng tại chiều lấy một cái đan phương hướng mở ra. Không hướng phía ngươi ta, chỉ hướng phía bên cạnh hắn vị ấy a. Siêu Huynh sững sờ, lập tức bĩu môi, đây không phải là rất bình thường nha. Tỷ tỷ ngươi ghen ghét đi. Tiffany đưa tay nhẹ nhàng cho nàng thoáng cái. Ngươi nha đầu này, sau khi đánh xong, nàng vừa bất đắc dĩ thở dài, tính, đi hô thoáng cái hai người kia đi. Siêu Huynh nhẹ nhàng chu chu mỏ, mò a, vì sao muốn làm phiền bọn hắn a? Bởi vì ta ghen ghét. Bởi vì hiện tại đã khuya, bởi vì lại đứng một lúc, hữu tâm nhân nên đập tới bọn hắn. Hiện tại, có thể đi qua hô thoáng cái bọn hắn sao? Tiffany tức giận mở miệng. Đối mặt chuyện này bên trong ngay thẳng, nàng cuối cùng là có chút cảm giác vô lực. Làm gì sinh khí a? Ta đi còn không được sao? Siêu Huynh nhẹ nhàng chửi bậy thoáng cái. Cái này mới rốt cục chậm rãi quay người hướng về bên hồ hai người đi qua. Mà sau lưng nàng Tiffany trừ cười khổ, vẫn là cười khổ. Siêu Huynh đi qua, chỉ hất lên Lâm Tàng Phong quần áo. Tê Yeon mở miệng kêu gọi một tiếng. Tê Yeon tỷ tỷ, nên đi. Tê Yeon xoay đầu lại, nhìn một chút Siêu Huynh, lại nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tàng Phong. Ta nhóm trở về đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Được, cũng nên trở về. Nói xong, chỉ Siêu Huynh gật gật đầu, mà Siêu Huynh cũng trở về lễ gật gật đầu. Sau đó ba người hướng đi Tiffany, lẫn nhau thi lễ sau đó. Bốn người cũng rốt cục riêng phần mình ngồi lên hồi tân quán xe. Mà ban đêm vẫn như cũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.